Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả livestream từ trước đến giờ của Yến Tháp nổi như cồn. 80-90% người từng xem livestream của cậu đều trở thành fan. Chỉ mới lên bảng đề cử streamer mới vài hôm đã có lượng fan và độ nổi tiếng vượt xa mọi người. Bao gồm Gordon đang đứng nhất. Với tốc độ này, vài ngày nữa giật cái ghế NO1 của Gordon cũng không có gì lạ. Từ ngày kế hoạch giúp đỡ streamer mới được bắt đầu, bên trụ sở chính không nhắc đến thời gian kết thúc. Hiển nhiên hành tinh Ronan cũng không kết thúc trước thời hạn. Yến Tháp nổi đến mức khó tin như vậy. Hiển nhiên cũng thu hút sự chú ý của Robert. Robert làm việc ở chi nhánh hành tinh Ronan đã 50 năm có thừa. Nắm tình hình mạng xã hội và sở thích người dân nơi đây rõ như lòng bàn tay. Gã biết Gordon hiện đang là streamer mới hot nhất, có hy vọng trở thành át chủ bài tiếp theo của chi nhánh. Robert biết một bí mật mà người khác không biết. Bà của Gordon là nhân vật có chức có quyền khá khiêm tốn ở thủ đô. Người bình thường không biết tên nhưng lại thuộc hàng có số có má trong nhóm quyền quý. Con trai của ông hiển nhiên không thể tầm thường. Không biết tại sao quý công tử như Gordon lại bỏ thủ đô đất lành chim đậu chạy đến cái hành tinh Ronan chim không thèm ỉa này lập nghiệp làm gì. Robert không rõ đối phương có cần đãi ngộ đặc biệt hay không. Nhưng Gordon cũng không vừa. Dùng tiền đánh bay 80 mấy người khác. Giật ghế NO một bảng streamer mới. Gã cũng không lo Gordon sẽ thiệt thòi. Nhưng đôi khi vẫn tạt qua xem đối phương có bao nhiêu fan rồi. Hôm nay cũng thế, Robert mở quang não lướt mạng trước khi ngủ theo thói quen. Gã nhấn vào avatar của Gordon vào trang cá nhân. Phát hiện quý công tử đang livestream. Không phải Gordon livestream cố định vào lúc 12 giờ trưa à, bây giờ đã 12 giờ khuya rồi. Nhìn thế nào cũng thấy vừa mới bắt đầu livestream. Robert nhấn vào xem thử. Thời gian livestream, 9 phút 36 giây. Mặt mày Gordon đang livestream hơi tái. Gã hò khan vài tiếng. Khan tiếng nói. Xin lỗi mọi người. Mấy hôm nay tôi bệnh. Không nghiêm trọng đâu. Vừa nói xong, gã đã hò đến rung trời. Fan lập tức an ủi. Bảo gã nghỉ ngơi sớm. Gordon khó xử nhìn làn đạn. Nhưng tôi mới livestream được có 10 phút thôi. Thật xin lỗi mọi người. Gần đây tôi bận quá. Khụ. Fan thấy gã đã bệnh đến thế này rồi còn lo chuyện livestream. Cảm động vô cùng. Ai cũng bảo gã nhanh đi nghỉ ngơi. Tắt livestream đi. Ngừng livestream không sao. Cơ thể streamer mới là quan trọng nhất. Gordon do dự. Được không? Fan. Được mà. Năn nỉ cậu á. Đi nghỉ đi. Gordon thở phào nhẹ nhõm. Lại cảm thấy mình thật chân quá nên nuốt mấy câu còn lại vào bụng. Mặt mày càng nhăn nhó hơn nữa. Fan đang xem livestream đau lòng không thôi. Dục gã nhanh đi ngủ. Gordon lập tức tắt livestream. Không biết có phải mắt Robert có vấn đề hay không. Khoảnh khắc Gordon tắt livestream. Mắt gã ta sáng rỡ. Trông không giống bệnh nhân chút nào. Mà giống đang háo hức chờ đợi gì đó hơn. Với trực giác nhiều năm của mình. Robert cảm thấy chuyện này sai sai. Người thú rất cường tráng. Ngoại trừ rụng lông với trứng cuồng bạo ra sẽ không bị bệnh vặt. Robert không rõ tình trạng của Gordon. Chỉ biết Gordon bị rụng lông nhẹ. Dưới sự hành hạ của trứng cuồng bạo, năng lượng tràn trề nên thích phá nhà hơn các husky khác mà thôi. Gordon bệnh nặng đến mức nào mà ngay cả livestream cũng không nổi. Robert mở trang chủ kênh livestream lên. Vì đang suy nghĩ nên ngón tay lướt lướt vài cái. Bỗng nhiên Ava đầu husky đang nằm trên đầu bảng bị vật thể không rõ đạp xuống dưới. Gã cau mày nhấn vào. Là một streamer gã không biết. Kênh livestream vì phòng lừa đảo nên Ava chính là hình thú của streamer. Nhưng cái mặt này, Robert nhìn chằm chằm một hồi. Không đoán được đây là con gì. Chỉ thế này thôi mà đã có thể xoán ngôi Gordon lên như diều gặp gió từ khi mới bắt đầu livestream. Robert nổi giận. Mấy người bán số liệu không ngượng tay hả? Có chút tiền thôi cũng cho cậu ta lên hạng nhất được. không thèm nhìn xem cậu ta có đủ tư cách nhất hay không. Chấm. Robert tức giận bật dậy, gọi điện chửi người phụ trách số liệu tòe đầu. Sau đó bảo người đó đá streamer kia ra, đẩy Gordon lên lại. Biên tập mơ màng, do dự nói, thật sự muốn đá xuống à, nhưng mà, hắn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang. Nhưng mà, cậu còn dám nhưng mà với tôi. Robert hét, làm ngay, khi nào xong tôi mới ngủ. Biên tập, vâng, làm liền đây à, sếp chờ chút. Thay đổi thứ hạng mà thôi. Đá một người ra nâng một người lên. Chuyện rất đơn giản. Người đứng sau chỉ cần 10 phút là xong. Trong lúc biên tập đang xử lý, Robert nghĩ thầm, tự tin gớm, làm giả số liệu bắt nạt streamer mới đầy triển vọng công khai. Biên tập viên nhìn thấy Yến Tháp leo hạng từ từ đay nghiến Robert trong lòng. Sau khi làm xong tất cả thì vứt quang não sang một bên. Mắt không thấy tâm không phiền. Vì hành động này, Yến Tháp bay thẳng khỏi bảng xếp hạng. Robert bỗng có cảm giác tự hào vì đã trừ hại cho dân. Thỉnh thoảng làm việc tốt, chắc chắn sẽ được báo đáp. He he he, gã ngủ một giấc thật ngon. Rất nhiều người chú ý đến bảng xếp hạng. Streamer mình thích tự nhiên mất tung mất tích. Đã thế còn xảy ra lúc nửa đêm. Fan Yến Tháp khó hiểu. Bọn họ nghi ngờ nhắn tin hỏi nhau trong group chat của fan. Tu Vi, mắt tôi có vấn đề à, sao nắm lông đột nhiên bị đá khỏi bảng đề cử vậy? Không sạc pin sẽ chết. Bảng gì, quay không biết lau nhà. Gần đây có kế hoạch giúp đỡ streamer mới gì ấy. Đối tượng là các streamer mới livestream trong 3 tháng đổ lại. 10 người đứng đầu có thể lên bảng đề cử ở trang đầu. Hot vô cùng. Rất quan trọng với nắm lông. Sao lại biến mất? Không phải nắm lông của tụi mình hạng nhất à? Than thở lại thở than. Đúng á. Nãy tôi mới thấy cậu ấy lên hạng nhất mà. Mới hí hửng kép màn hình lại xong. Fan này vừa nói xong lập tức gửi thêm một tấm ảnh kép màn hình. Ava của Yến Tháp thật sự đứng hạng nhất. Gà ác và cá thu nhật. Tôi đang tính vui mừng thì tận mắt thấy nắm lông rớt hạng sau đó biến mất luôn. Fan này cũng quăng một tấm kép màn hình ra. Cái bảng đã không còn thấy tên của Yến Tháp đâu. Ngay cả hạng cũ là 10 cũng không được. Trực tiếp rớt xuống 11. Yến Tháp thậm chí còn rớt thẳng khỏi top 10. Ai cũng biết Yến Tháp được hạng 10 lúc mới vào bảng đề cử. Cho dù có rớt fan đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể mất luôn cái ghế NO10. Đừng nói đến buổi biểu diễn của Yến Tháp trong khu vui chơi. Được mấy blogger có tận mấy triệu fan đăng lên. Rất nhiều fan tìm đến cậu. Số fan tăng thêm mấy trăm ngàn. Cho nên mới xoán ngôi của Gordon. Fan của Yến Tháp đang hí hửng. Chưa vui mừng được bao lâu đã thấy Yến Tháp không chỉ tụt hạng mà còn bay màu. Fan Yến Tháp không ngờ tốc độ này tặng quà của bọn họ đã khiến người khác nghĩ là gian lận. Làm Yến Tháp bay màu. Hiển nhiên các fan không hề hay biết là mình lại xui xẻo như vậy. Đột nhiên bị hiểu lầm là thủy quân. Cả đám điên máu tìm nguyên nhân. Tu Vi, đừng nói là bên trên không muốn nắm của chúng ta hạng nhất nha. Nghe nói con chó hạng nhất kia cũng số má lắm. Than thở lại thở than. Gì dạ, cũng 5642 tinh tế rồi. Còn có người chơi bẩn vậy à? Lộc bộp là ông mày. Đù má. Không thể nào, để tôi đi hỏi, đầu gối, ý, bạn trên quan hệ thế nào vậy? Lót dép hóng, JPG, Gordon vừa tắt livestream đã lau sạch sẽ phấn trên mặt. Làm gì còn bộ dạng yếu đuối bệnh tật các fan thấy khi nãy? Nhưng giọng khàn thật, gã vừa gọi cho Elizabeth, vừa hóng chuyện, hôm qua em thấy nắm lông biểu diễn nên hú hét như điên. Sau đó giọng khàn như vịt đực. Sao video quay từ xa thôi cũng đẹp vậy? Em xui thật đấy. Không có mặt ở hiện trường. Elizabeth vài tiếng. Hôm qua chị rủ người ta đi chơi. Người ta nhất quyết không đi làm chị tụt hứng ngang. Hai, tiếc quá. Đây là cơ hội có thể được cầm chân của streamer đó. Lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên. Đáng yêu như vậy. Bọn họ chỉ mới sờ khi cậu ấy livestream thôi. Hít ngoài đời chắc chắn còn sướng hơn nữa hu hu. Nhưng mình bỏ lỡ vậy đó. Hai người thở dài. Gordon nói với cô thêm vài câu nữa cũng cúp máy. Sau đó thì biết chuyện. Gã bất ngờ đến mức muốn rớt cằm. Bởi vì người hạng nhất chính là gã. Mà gã không có bảo bên trên lấy lại ghế cho mình. Huống chi người vượt qua gã là Yến Tháp. Gordon đốt pháo ăn mừng còn chưa kịp. Sao có thể bảo người ta đá cậu đi? Vụ oan giá họa trắng trợn. Là ai đứng trong tối hại gã? Làm Yến Tháp có ấn tượng xấu với gã. Gordon giận đến mức mũi bốc khói. Lập tức gọi cho phụ trách chi nhánh Robert. Có phải kênh mấy người đá người ta ra không? Sửa lại nhanh. Trả hạng nhất cho người ta. Robert mới nhắm mắt. Gã nhìn bảng đề cử. Ngu người hỏi. Hạng nhất của cậu vẫn còn nguyên mà. Có phải mạng của cậu bị lác không? Gordon sửng sốt. Lập tức phản ứng lại. Là ông bảo người ta giật hạng nhất của Yến Tháp. Sau đó đá cậu ấy khỏi bảng. Yến Tháp là ai? Robert hơi đau đầu. Gordon nghiến răng nghiến lợi. Chính là streamer bị ông đá ra. Nhanh trả hạng lại cho cậu ấy. Tôi không ngủ. Chừng nào cậu ấy về lại bảng rồi tôi mới ngủ. Robert. Vâng vâng. Gã mơ màng. Lại phải gọi biên tập trả hạng. Vừa làm vừa chửi thầm trong lòng. Tên phú nhị đại này đổi ý xoành xoạch. Mua số liệu cho người ta leo lên đầu mình đứng. Mê muội. JPG. Yến Tháp chả biết gì mấy chuyện trên mạng. Vốn cậu đã hẹn với các fan 12 giờ đêm livestream nấu bữa khuya đầu độc người ta. Bây giờ lại buộc phải hủy hẹn. Đăng lý do lên trang cá nhân. Tháp tháp, mấy đứa nhỏ bệnh rồi, mai chúng mình gặp nhau nhé. Cách chương.